Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 280, như thế nào còn không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, vị kia tới. Bạch Mai đi đến, lại là đối với Thẩm Thanh Từ nói. Người nói như thế nào? Thẩm Thanh Từ vẫn là thong thả ung dung ăn cơm. Nàng còn không có ăn no. Nàng còn muốn tiếp tục ăn. Một bàn cơm lớn như vậy. Không ăn liền lãng phí. Không biết nàng thực nghèo sao? Đại ca nàng còn không có đón dâu. Cha nàng cũng là không có lên chiến trường. Hiện tại trong phủ cũng chỉ có một đinh điểm ngân lượng như vậy. Lại là sắp không sai biệt lắm phải bỏ ra. Nàng lập tức khả năng đều là muốn ăn không đến cơm. Cô nương đang cùng quốc công gia ăn cơm à? Bạch Mai cũng là ăn ngay nói thật. Bất quá chính là quốc công gia đã sớm đã ăn xong. Lại là đi làm sự tình rồi. Chuyện này nàng nhưng chưa nói. Nàng lại không ngốc. Làm nàng chờ. Thẩm Thanh Từ lại là gắp cho chính mình một ít trà. Đặt ở trong chén của chính mình. Cơm nước xong. Nàng còn muốn ăn mấy khối điểm tâm. Còn muốn lại là uống thêm một chén trà. Thời gian này lâu đâu. Có thể chờ liền chờ. Không thể chờ nói. Đại có thể trở về. Nàng chính là không có mời nàng lại đây. Lâu tử nhân đợi trong chốc lát. Toàn thân đều cấp đổ mồ hôi. Đương nhiên tính tình cũng là lên đây. Cô nương nhà các ngươi còn không có ra tới sao? Nàng đứng lên. Đối với Bạch Mai chính là gào lên. Một bữa cơm đều là đã ăn hơn một canh giờ. Đây là muốn đem chính mình ăn căng chết sao? Hiện tại những cái quý nữ trong kinh kia. Không phải đều chỉ là ăn mấy cái ngụm nhỏ. Lại là nhẹ giọng nhẹ ngữ nói một câu ta ăn no sao? Chính là Thẩm Thanh Từ đều là ăn hơn một canh giờ. Như thế nào vẫn là không có ăn xong? Này rốt cuộc là đang ăn cơm? Hay vẫn là uy heo? Mà so sánh với nàng đang nóng nảy. Bạch Mai lại là càng thêm khí định thần nhàn. Này hiển nhiên chính là muốn đem lâu tử nhân cấp tức chết tiết tấu. Biểu cô nương. Hộ quốc công phủ chúng ta nhưng không thể so được với những phủ khác. Trong phủ chúng ta ngân lượng đều là cho đại quân. Cho nên trong phủ chúng ta rất nghèo. Ai cũng không dám không thể lãng phí gạo thóc. Lan, lâu tử nhân kém một ít liền đem cái chữ này cấp giống lên. Không có bạc, lừa quỷ a, không cần nói cho nàng. Nhất phẩm hương cùng hộ quốc công phủ không có quan hệ. Nói ra đều là không có tin tưởng. Không có bạc. Hôm nay Thẩm Thanh Từ còn dùng ngân châu tử đánh thưởng người là có ý tứ gì? Không có bạc, này quần áo trên người thay đổi một kiện lại là một kiện là có ý tứ gì? Không có bạc, này hơn 1000 lượng bạc hương liệu đưa ra bên ngoài là có ý tứ gì? Chính là cuối cùng nàng vẫn là dùng sức áp lại tính tình của chính mình. Lại đúng rồi nhẫn nại tính tình cắn răng chờ. Rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu? Ta thật sự tìm cô nương các ngươi có việc gấp. Cái này, Bạch Mai cũng là một bức bộ dáng không biết. Quốc công gia nhà ta đang ở, nô tỳ cũng là không dám đi vào. Đôi mắt quốc công gia sẽ gờ yêu ta ết người. Lâu tử nhân không khỏi đánh một chút dùng mình. Nàng cũng không dám đi vào. Như vậy lại là đợi hơn một canh giờ. Chờ đến lâu tử nhân có rất nhiều lần đều là muốn đi luôn. Cuối cùng nàng lại nhớ tới lúc nàng tới. Lam thị có giao đãi sự tình. Nàng lại cũng chỉ có thể chịu đựng. Thời điểm nàng rốt cuộc là gặp được Thẩm Thanh Từ là lúc. Vẻ mặt cười đều là cứng. Muội muội, người chính là làm tỷ tỷ chờ thật lâu a. Nàng tuy rằng không có có nói ra oán giận của chính mình. Chính là miệng này đầy nói. Nhưng còn không phải là đã có sẵn oán giận sao. Mà nàng cũng là ở trong lòng nghĩ. Lấy thái độ vốn có của Thẩm Thanh Từ, có phải hay không hẳn là nên đưa nàng mấy thứ đồ vật. Cũng hảo không làm nàng chờ thời gian lâu như vậy vô ích. Nga, kia vất vả tỉ tỉ. Thẩm Thanh Từ chỉ là khách khí nói. Lại là một câu cũng là không có nói tới việc muốn đưa đồ vật. Lâu tử nhân đành phải lại là ngồi xuống. Sau đó nhìn chằm chằm vào một đôi khuyên tai ngọc Thẩm Thanh Từ hôm nay sở mang theo kia. Tỷ lệ là cực tốt. Đương nhiên nàng là người biết hàng nàng cũng là biết. Đây là thứ tốt. Muội muội hôm nay khuyên tai đến là không tồi. Phải không? Ta cũng là thực thích. Thẩm Thanh Từ sờ sờ khuyên tai của chính mình. Đại tỷ nhà ta đưa ta. Nói là cái gì Noãn Ngọc? Ta cũng là không biết có phải hay không. Bất quá, mang nhẹ thoải mái là được. Lâu Tử Nhân vẻ mặt hâm mộ. Tuy rằng nói, nàng cũng không biết Noãn Ngọc là cái gì. Bất quá, có thể làm Tiểu Tuấn Vương phi người đưa tới. Như vậy liền nhất định không phải cái vật phàm gì. Hơn nữa nhan sắc này đến cũng là thích hợp với nàng. Nàng cảm giác chính mình mang theo muốn so với Thẩm Thanh Từ mang theo đẹp hơn nhiều. Tỷ tỷ khuyên tai cũng là không tồi. Thẩm Thanh Từ bưng lên cái ly đặt ở giữa môi. Trà hương trong ly cũng là làm hai mắt nàng mờ mịt. Sương mù trong hai mắt cũng là đang chặn một ít cái gì. Dương chi bạch ngọc tốt nhất. Lấy lâu ra gia nghiệp của hiện tại. Thật đúng là mua không nổi. Hơn nữa nàng còn ở mặt trên của khuyên tai này tìm được một cái ấn ký. Phàm là đồ vật trong cung. Đều có cái ấn ký này. Nàng cũng có vài dạng đồ vật. Mặt trên là có chứa ấn ký này. Mà này đó đều là chi vật do Tuấn Vương Phi đưa cho nàng. Nàng vẫn luôn là ngại quá mức quý khí. Cho nên vẫn luôn không có mang quá. Chính là không có mang qua. Lại là không ý nghĩa. Nàng liền không biết đó là đồ vật ở trong cung. Lấy thân phận của người lâu ra. Còn không có khả năng bắt được đồ vật từ trong cung. Nàng đời trước như thế nào liền mắt mù như vậy. Vẫn luôn là chưa lưu ý qua này đó. Lâu Tử Nhân trên người mang theo đồ vật. Cũng không phải là thứ lâu ra có thể mua nổi. Lại nói lâu ra cũng không chỉ có một người Lâu Tử Nhân. Lâu ra hiện có tam đại người. Chỉ là tốt mã rẻ cùi. Bọn họ cũng không phải là người lâu ra chân chính. Cho nên chế hương thuật của lâu ra. Bọn họ không có một người có thể học thành. Liền dựa vào một ít điền trang dưỡng một đại gia người. Chính là trong nhà nhân khẩu càng ngày càng là nhiều. Mà bọn họ cũng là như là một hộ người Thẩm gia kia giống nhau. Rõ ràng đã lụi bại. Đỉnh đầu cũng là không có bao nhiêu bạc. Chính là lại cứ thích cùng những cái đại quan quý nhân đó so sánh với. Thời gian mấy năm nay đem đồ vật có thể bán đều là bán. Đến nỗi hỏi vì cái gì Thẩm Thanh Từ biết này đó. Bởi vì vài thứ kia hiện tại đều là ở trong tay nàng. Đó là đồ của ngoại tổ nàng. Cũng là đồ vật của nương nàng. Nàng giống nhau không thiếu một kiện đều là lưu trữ cho nương nàng. Lưu trữ là một cái niệm tưởng. Lưu trữ cũng là một phần tưởng niệm. Mà thân là dưỡng nữ lâu ra. Lam thị vốn dĩ liền không có được coi trọng như vậy. Lại là hơn nữa lâu ra mấy năm nay vẫn luôn đi xuống sườn núi. Cho nên trên đỉnh đầu nàng ta cũng không có bao nhiêu bạc. Lâu Tử Nhân một thân này nói ít đều là muốn hơn 1.000 lượng bạc đi. Đem hơn 1.000 lượng bạc mặc ở trên người. Đây là sự tình người lâu ra hiện tại có thể làm lên sao? Nàng lại là đổ một ly trà cho chính mình. Một ngụm uống. Mặt khuyên tai trên lỗ tai cũng nhẹ nhàng lung lay một chút. Những cái oánh nhuận quang đó cũng là làm đôi mắt Lâu Tử Nhân đều là sắp đỏ. Như thế nào còn không cho? Như thế nào còn không cho a? Lâu Tử Nhân thỉnh thoảng nắm chặt khăn tay của chính mình. Đều là sắp đem cái khăn kia của chính mình cấp nắm thành dưa muối. Trước kia không phải khá biết điều sao? Nàng đã đem lời nói trắng ra như thế. Như thế nào nàng còn không có tháo xuống cho nàng? Trước kia chỉ cần nàng nói nàng cái gì tốt, nàng liền sẽ lập tức đem đồ vật đưa cho nàng. Mà hiện tại đôi khuyên tai kia giống như là một cây châm. Thỉnh thoảng đâm vào lòng nàng. Chính là cái loại ma ma ê ẩm đau đớn này. Làm nàng có chút táo bạo. Cũng là có chút bất an. Đương nhiên càng là không thoải mái. Muội muội khuyên tai giống như không phải rất hợp với quần áo của ngươi. Nàng lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Có lẽ hẳn là nên thay đổi một kiện quần áo màu xanh lục. Đương nàng là cố ý nói. Mà giờ phút này nàng trên người mặc đúng là một kiện quần áo màu xanh lục. Cách chương.